One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 100, thanh tẩy ký ức. Xuất phát Z3 căn cứ. Tiểu nhân tộc là cái phi thường có ý tứ tộc đàn. Bọn hắn ở tại Dressrosa sát vách Green Beach. Xa xôi quá khứ đã từng nhận đến Đông Quyết Sót nhất tộc nô dịch. Về sau tại Đông Quyết Sót nhất tộc đi Marizoa trở thành thiên long nhân. Về sau bọn hắn cùng mới kế nhiệm kinh Riku đâu nhất tộc trở thành thời đại giao hảo minh hữu. Tiểu nhân tộc mặc dù hình thể nhỏ nhắn xinh xắn, phổ biến thân cao tại khoảng 20 cm, thế nhưng là có được áp đảo nhân loại tầm thường phía trên quái lực, với lại hành động như gió, vô cùng nhanh nhẹn. Thường nhân thậm chí căn bản là không có cách dùng con mắt bắt bọn hắn di động quỹ tích. Chính là bởi vì dạng này, tiểu nhân tộc tại mấy trăm năm nay ở giữa một mực bị cho rằng là Dressrosa tinh linh. Nói đến có chút ý tứ, trên đại dương bao la từng cái á nhân chủng tộc cơ hồ đều có được siêu việt nhân loại thiên phú. Tỉ như cự nhân tộc, tiểu nhân tộc, Minkujoku, nhân ngư tộc, ngư nhân tộc vân vân vân vân. Nhưng là vô luận là đỉnh cấp cao thủ vẫn là trung kiên cường giả hạng nhất số lượng, đều là nhân loại chiếm cứ tính áp đảo đa số. Đông đảo á nhân chủng tộc bên trong thậm chí một cái cao thủ hàng đầu đều không có. Kéo xa, tiểu nhân tộc còn có một cái rõ rệt đặc tính. Bọn hắn phi thường không am hiểu phân biệt hoang ngôn, phi thường dễ dàng bị lừa gạt. Cũng tỉ như lúc này, nguyên bản cẩn thận từng ly từng tí dị thường khiếp đảm Manseri công chúa chỉ là nghe Rai hát một câu liền lập tức cao hứng lên. Đối với Rai hát không phải cái người xấu, chuyện này tin tưởng không nghi ngờ. Trận này tiệc rượu cứ như vậy nửa đường mà kết thúc. Doflamingo sốt ruột đi tìm kiếm lo tin tức, nơi nào còn có tâm tư ăn cái gì. Tiệc rượu kết thúc về sau, Doflamingo mang theo Rai hát đi thư phòng của hắn trao đổi một cái trong khoảng thời gian này đến nay song phương hợp tác tình huống, lại tham khảo một cái thế giới thế cục. Sau đó Doflamingo hỏi Rai hát, Ren, người trước đó nói ngươi tới Dressrosa có hai cái mục đích. Manseri công chúa là cái thứ nhất, cái kia thứ hai là cái gì? Rai hát nói, Dofla, người biết Go Emperor sao? Tesoro tên kia, Doflamingo thiêu thiêu mi mau, hiểu rõ gật đầu, thì ra là thế, Ren ngươi muốn xử lý nghề ngân hàng lời nói. Tesoro tên kia đích thật là tốt nhất hợp tác đồng bạn. Tên là Gil, Tesoro nam nhân thời điểm nắm trong tay thế giới 1/5 Berry lưu thông. Đối với muốn đem Ulysses ngân hàng làm lớn làm mạnh đến anh hát mà nói, Tesoro đích thật là trên thế giới tốt nhất hợp tác đồng bạn. Không có cái thứ hai. Nhưng là vấn đề ở chỗ, Ren, Doflamingo có chút trêu tức cười nói, Tesoro cái kia hỗn đản vốn là nắm giữ lấy thế giới nhất lưu ngân hàng. Ngươi sẽ không muốn để hắn từ bỏ việc buôn bán của mình đến chiếu cố ngươi sản nghiệp a? Làm đệ nhất thế giới tài chính cự đầu, Tesoro trên tay tự nhiên cũng nắm trong tay đệ nhất thế giới lưu ngân hàng lớn. Thậm chí cái khác rất nhiều đại hình ngân hàng cũng có cổ phần của hắn ở trong đó. Coi tiền như mạng, Tesoro cũng không phải quên mình vì người hào hai tử. Rai hát mỉm cười nói, ta sẽ dùng ta chân thật nhất hữu nghị đi đánh động đến hắn. Doflamingo kinh ngạc nhìn Rai hát một chút, sau đó, phốc, phất phất phất phất phất. Doflamingo cười phía sau áo choàng cũng bắt đầu rụng lông. Không hổ là ngươi, Ren, thật không hổ là ngươi. Gặp Tesoro thời điểm nhất định phải làm cho ta cùng đi. Lão tử thật là 10 phần chờ mong a. Tesoro cái kia hỗn đản đến cùng sẽ như thế nào đáp lại ngươi hữu nghị. Hắn cùng Tesoro mặc dù là hợp tác đồng bạn, nhưng là tại hợp tác trước đó vẫn còn có chút thù hận. Dù sao Goru Goru Nomi liền là Tesoro từ trên tay hắn đoạt lấy đi. Hắn thật là có chút chờ mong Tesoro gặp được Rai hát thời điểm. Dofla, cũng liền lúc này, cửa phòng làm việc Phi bị đẩy ra. Chebon hưng phấn đi đến. Sau đó có chút chù trừ nhìn Rai hát một chút. Doflamingo khoát khoát tay. Có chuyện gì nói thẳng đi Chebon. Ren là Đông Quyết Sót bằng hữu. Chebon lúc này mới gật gật đầu, tràn ngập vui mừng nói. Xác nhận, Bắc Hải xác thực có một cái băng hải tặc hát. Thủ lĩnh cũng đích thật là lo tiểu tử kia. Rất tốt, Doflamingo nhếch miệng cười cười. Rất nhỏ Haosoku tiết lộ ra, để sau lưng của hắn lông vũ áo khoác cũng có chút rung động. Hắn đối Raihat nói, cái kia Ren, xem ra tìm Tesoro sự tình muốn hơi trì hoãn một cái. Không quan hệ, Raihat nói, ta vừa vặn cũng còn có chút việc. Lấy Doflamingo tính cơ động cùng thực lực, đi một chuyến Bắc Hải đem lo bắt trở lại cũng bất quá là mấy ngày sự tình. Raihat vừa vặn có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này đi làm điểm sự tình khác. Trở lại về phòng của mình thời điểm, Cút Đinh chính cười lạnh nắm lấy Manseri công chúa vò a vò. Nho nhỏ công chúa điện hạ mềm mại tóc vàng bị vò rối bời. Trên mặt nhỏ mang nước mắt, ngươi còn dám tại Raihat trước mặt nũng nịu. Còn để hắn khen ngươi đáng yêu. Không biết hắn là vị hôn phu của ta sao? Cút Đinh hung tợn nói. Raihat thần sắc bình tĩnh nhìn một màn này. Nội tâm không có chút nào ba động. Cút Đinh, nha. Cút Đinh chú ý tới vào cửa Raihat về sau. Trong nháy mắt sắc mặt đỏ bừng lên. Vội vàng đem Manseri công chúa giấu ở sau lưng. Tay chân luống cuống nói. Ta là tại cùng nàng chơi. Manseri công chúa mặc dù là nữ tính, nhưng là tốt xấu kế thừa tiểu nhân tộc quái lực. Thừa cơ hội này tránh thoát Cút Đinh tay. Lập tức nhảy tới Raihat trên tay. Khóc chít chít đau. Raihat đại nhân. Nàng thật đáng sợ a. Thằng nhãi con. Cút Đinh lửa giận trong lòng bên trong đốt. Tốt. Raihat nhẹ nhàng xoa Manseri cái đầu nhỏ. Nhìn về phía Cút Đinh. Cút Đinh trong lòng trong nháy mắt hoảng hốt. Mình sẽ không bị Raihat chán ghét đi. Raihat hướng phía Cút Đinh nhẹ nhàng vẫy tay. Cút Đinh, tới, giúp ta một chuyện. Ấy, Cút Đinh méo mó đầu. Raihat nhẹ nhàng ôm Manseri công chúa. Tựa như là ôm một kiện chân quý đồ sứ đồng dạng. Ký ức luôn luôn tại trói buộc người a. Quên đi qua lại lời nói. Có thể hay không khá hơn một chút đâu. Cút Đinh, dùng năng lực của ngươi đến để Manseri vui vẻ. Tiểu nhân tộc dù cho dễ dàng bị lừa, nhưng là chung quy không phải người ngu. Muốn thật tốt lợi dụng Manseri công chúa không chặt đứt nàng qua lại duyên phận là không được. Raihat nghĩ như vậy, mà Cút Đinh, liền là thanh này chặt đứt qua lại đao. Xế chiều hôm đó, Doflamingo dẫm lên dây đi Bắc Hải. Bắc Hải khoảng cách Red Rosa cũng không xa. Cũng chính là vượt qua Campbell trình độ. Nơi này đồng thời, Raihat cũng xuất phát. Hắn đem Cút Đinh lưu tại Red Rosa. Tự mình một người xuất phát, đi G3 căn cứ, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.